Mở mắt thấy thần tài. Chương 731 X xuất sắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ánh sáng đen ngay lập tức lan tỏa khắp phòng. Cảnh tượng này trực tiếp làm cho tất cả lớn nhỏ trong phòng đều kinh hãi. Một số bắt đầu hét lên kinh hoàng, bởi vì cảnh tượng trước mắt cũng đủ khiến tất cả mọi người phải cuồng loạn. Tiểu Hạo thực xin lỗi, đều là lỗi của ta. Chấm, Phương Kiền Niếp cũng rất sợ hãi. Trần Hạo kéo cô lại phía sau. Không sao, cô cứ trốn ở sau lưng ta. Chấm, Trần Hạo an ủi cô nói. Hắc quang nhanh chóng tản ra, hóa thành ba luồng ánh sáng. Cuối cùng, ba bóng người trực tiếp đứng trước mặt Trần Hạo. Đây là hai người đàn ông và một phụ nữ. Một trong những người đàn ông, mặc áo giáp đen, trông rất lạ. Còn người còn lại, mặc bộ lễ phục gầy gò. Về phần cô gái, đó là một người phụ nữ có mái tóc dài gợn sóng màu đỏ. Cằm của cô ấy rất nhọn, và dáng vẻ yêu kiều của cô ấy giống như một con xà tinh. Nhìn toàn thân từ trên xuống có một sức hút hấp dẫn kỳ lạ. Ba người này đều là người của Cửu La Môn, trong đó có một người mà Trần Hạo đã từng gặp qua, người mặc giáp đen là Hắc Tướng, hắn suýt chút nữa tiêu diệt được Trần Hạo. Ba người bọn được gọi chung là Tam Thánh Cửu La Môn. Có thể nói là người mà Cửu La Vương tin tưởng nhất. Đương nhiên, cả ba cũng có những khả năng tiêu cực. Và đây là điều mà Tây Môn Thanh Thiếu Gia bày mưu. Để đối phó với Trần Hạo, Cửu La Môn và Cổ Gia đương nhiên răng lưới. Ha ha ha, thế nào Trần Hạo, với ba người bằng hữu của ta sẽ tiếp đãi ngươi, ta nghĩ mưu kế của ta hẳn vô cùng đơn giản nhưng lại cực kỳ thâm độc. Cho dù hiện tại ngươi có hai đôi cánh cũng không thể chạy thoát khỏi đây. Tây Môn Thanh chế nhạo, cùng lúc đó, trong mắt hắn lóe lên một vẻ đầy sát ý. Sau khi lần này giết được ngươi, Tây Môn gia của ta có thể chính thức kế thừa sản nghiệp Trần gia, của cải của một nửa thiên hạ. Ha ha ha, Trần Hạo, ta không biết cảm tạ ngươi như thế nào mới vừa, nếu không phải có ngươi, có gia tộc nào dám mong đợi điều này. Còn tất cả những gì mà Trần gia các ngươi làm cuối cùng là may váy cưới cho Tây Môn gia chúng ta. Chấm, ha ha, ta đoán ngươi hiện tại hẳn là rất khó chịu, càng nhìn ta, ngươi càng khó chịu đúng không? Tây Môn Thanh châm điếu thuốc, nhếch mép hỏi. Không, ta không biết tại sao, nhìn thấy ba người này vào lúc này, ta đột nhiên cảm thấy rất vui không thể nào giải thích được. Trần Hạo cười nhẹ, ồ, chẳng lẽ ngươi bị dọa sợ rồi? Ngươi nói lại cho ta xem, cái gì ngươi vô cùng vui không giải thích được? Tây Môn Thanh cười hỏi, một trong ba người này, ta có thù với hắn, mối hận này, ta còn đang nghĩ đến khi nào có thể báo thù được, không ngờ hắn lại tự mò tới tận cửa. Trần Hạo ám chỉ Hắc Tướng, lúc đầu, hắn liền tàn nhẫn đánh đứt gân kheo và bị tra tấn. Bây giờ đứng trước mặt anh, đã đến lúc Trần Hạo phải báo thù. Hắc Tướng, hắn đang nói về ngươi. Lúc này, cô gái khẽ lè lưỡi, nhìn Hắc Tướng và nói. Hừ, chỉ là một thằng phế vật thôi, lúc trước ta phế hắn, không quan trọng bây giờ, hắn sẽ bị ta phế thêm một lần cũng không thành vấn đề. Chủ nhân căn dặn là chỉ cần người sống, vậy ta tiếp tục phế hắn. Ha ha, Hắc Tướng lạnh lùng nói. Hiện tại thấy hắn hơi nâng lòng bàn tay, một đôi lòng bàn tay sắt lập tức biến thành màu đen. Tựa như từng đạo ánh sáng mờ ảo, Tây Môn thiếu gia, lần này ngươi lập đầu công, sư phụ, ngài sẽ thưởng cho ngươi thật hậu hĩnh. Hắc Tướng nhìn Tây Môn, đó là đương nhiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi chúng ta Tây Môn gia thừa kế thành công gia sản gia tộc Trần gia, ta hứa sau này ngươi sẽ hưởng vinh hoa phú quý, muốn gì được nấy. Tây Môn Thanh hưng phấn cười nói, ha ha ha, Tây Môn, ta muốn nhiều nam nhân. Người phụ nữ lanh lợi mỉm cười vào lúc này, không có vấn đề, tất cả đều được. Tây Môn Thanh cũng cười. Khi thấy bọn họ đang tán gẫu ảo tưởng, Trần Hạo không khỏi lắc đầu cười khổ. Này, ta nói với mấy người, các ngươi không đem ta để vào mắt, ta còn ở đây, còn ở trước mặt các ngươi còn không có chào hỏi hay động thủ, lại còn bắt đầu thảo luận về cách phân chia tài sản của ta. Thật nực cười, ha ha, Trần Hạo, ta không nghĩ ngươi đã hiểu được tình hình hiện tại. Ngươi đã rơi vào âm mưu của ta, lâm vào hoàn cảnh tuyệt vọng. Ta có thể nói với ngươi một cách có trách nhiệm rằng ngươi đã bị kết án tử. Đây là cái chết của ngươi, tuy rằng võ công của ta không bằng ngươi, nhưng xét về chỉ số IQ ta, Tây Môn Thanh, sớm khó có địch thủ. Tây Môn Thanh đắc thắng cười nói, Tây Môn thiếu gia, đừng có nói nhảm với hắn, xem ta bắt hắn, trước tiên phế bỏ tay chân của hắn. Hắc Tướng nói xong, khí tức trên người hắn bốc lên mạnh mẽ, sau đó, móng vuốt thép nhấc lên, và cơ thể phi vào với tốc độ dữ dội. Và khi hắn ta di chuyển, bàn và ghế xung quanh văn tung tóe ngay lập tức, hoàn toàn bị sốc bởi ánh hào quang của hắn ta. Chấm, thực lực của hắn hiện tại chỉ là mạnh không yếu so với lúc Trần Hạo đấu với hắn. Bùm, trong nháy mắt móng vuốt thép của hắn đã tới. Sau đó, có một tiếng động dữ dội. Cú đánh này không phải của Trần Hạo, Nhưng, cơ thể hắn thực sự bất động khi cách Trần Hạo 1 mét. Hắn không thể đi xa hơn nữa. Cái gì? Hắc tướng kinh hãi trong lòng. Hắn rõ ràng cảm thấy mình bị một lực lượng nào đó khóa chặt. Cô gái le lưỡi và mi mắt của người đàn ông mặc đồ lễ phục cũng nhảy loạn xạ. Hồi lâu trước đó ta căn bản không phải là đối thủ của ngươi. Trần Hạo nhẹ nói, nhưng bây giờ, ngươi như con kiến trước mặt ta. Chấm, khi giọng nói vừa rơi xuống, một luồng sáng cuồng bạo đột nhiên bắn ra từ ngón tay của Trần Hạo. Đây là một ánh sáng hình kiếm, tốc độ quá nhanh, và nó chứa năng lượng mạnh mẽ, có một sự bùng nổ. Bùm, thế là hắc tướng bị chém làm đôi. Khi hắc tướng máu bầm tím đen xuất hiện trước mặt mọi người đều trở nên cuồng loạn. Hà, tại sao hắn lại mạnh như vậy? Người đàn ông và cô gái hay lẻ lưỡi lúc này trông có vẻ căng thẳng. An Ngô, người hỗ trợ hắn, ta lập tức đi cầu cứu. Ông già hít một hơi, hắn phi thường am hiểu khinh công phi hành thuật pháp, liền biến mất ở ngoài cửa sổ bóng dáng còn đọng lại nhưng người đã không còn. Chỉ còn lại cô gái hoảng sợ, cô muốn trốn thoát nhưng cô không thể thoát được. Trần Hạo giơ tay chém xuống, nữ lang này nháy mắt bị chia làm 4 mảnh. Chỉ trong vài phút, phong độ đột ngột đảo ngược. Cái này, Tây Môn Thanh nuốt nước bọt một cách hoang dại, sợ hãi nên tiểu trong quần ướt đẫm. Trần Thiếu, hắn trực tiếp quỳ xuống. Ngươi nói IQ của ngươi rất lợi hại. Rất nhiều người đã nói với ta câu này rồi. Kỳ thật có đôi khi ta thật sự rất tò mò trong đầu các ngươi đang chứa đựng cái gì. Mà mọi người đều cho rằng IQ của các ngươi siêu phàm, tràn đầy sự tự tin. Ở các thời điểm đều so sánh ta không bằng các ngươi, nếu là ta không tự tin như vậy. Trần Hạo nhìn hắn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Thiếu tha cho ta, chấm, thật ra ta, chấm, ta bị ép buộc, hiện tại người đó đã đi cứu binh, Cửu La Vương và Cổ Nguyệt Hồng rất nhanh sẽ tới, đến lúc đó Trần Thiếu ngươi sẽ gặp khó khăn, ngươi cho ta một cơ hội, ta sẽ cho ngươi biết đường để trốn thoát. Ngươi có thể tha mạng cho ta không? Tây Môn Thanh quỳ xuống không ngừng quỳ lạy. Tiểu Hạo còn người đó hắn, Phương Kiền Niếp vẫn lo lắng về sự trốn thoát của người đàn ông mặc lễ phục. Nhưng Trần Hạo vẫn bình tĩnh đi tới bên cửa sổ, Phương Kiến Nhiếp nhắm mắt lại. Trần Hạo nói, hả ừ, Phương Kiến Nhiếp nghe xong liền nhắm mắt lại. Mà Trần Hạo cũng nhắm mắt lại, trong phút chốc nhìn thấy trên trán Trần Hạo một con mắt xuất hiện. Bùm, có một âm thanh lớn, toàn bộ căn phòng ngay lập tức được bao phủ bởi một ánh sáng vàng mạnh mẽ. À, nhiều người bịt mắt và bắt đầu la hét đau đớn, thậm chí tệ hơn là họ sùi bọt mép và nằm co giật trên mặt đất. Giữa đôi đồng tử vàng, một làn sóng xung kích thổi thẳng lên bầu trời. Cách chương.